Quyền thần bất lão kiều thê, tác giả, Nghiên Nghiên Hạ Nhật, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 19, Tề Hằng, Tạ Gia Ngữ là thật sự không đem chuyện này để ở trong lòng. Nếu nói ngay từ đầu không có thất lạc là giả, nhưng mà chân chính khiến nàng thất lạc là, nguyên bản nàng mới là cái này phủ trong duy nhất đại tiểu thư, là danh chính ngôn thuận chủ tử. Nhưng hiện tại, thứ thuộc về nàng lại tất cả đều không thấy. Nàng vô duyên vô cớ liền trưởng hai bối. Những kia nhỏ hơn nàng người nay tất cả đều thoạt nhìn giống của nàng trưởng bối. Nàng dùng một đoạn thời gian rất dài mới dần dần tiếp thu cái này hiện thực. Tiếp thu cái này quen thuộc mà lại địa phương xa lạ. Đối với Triệu thị cắt xén, nàng đều biết được. Khả Triệu thị với nàng là ca ca ra cái kia từng ăn đường 3 tuổi chất nhi tức phụ nhi. Tuy hiện nay thoạt nhìn tuổi so nàng đại, nhưng mà lại là chân chân chính chính tiểu bối. Nàng một cái thực tế niên kỷ hơn 50 tuổi trưởng bối, cùng một cái tiểu bối đi so đo những này vàng bạch vật, thật có vẻ hẹp hòi một ít. Huống nàng tuy chướng mắt Triệu thị hành vi, nhưng nếu không quá phận lời nói nàng cũng liền mở một con mắt nhắm một con mắt. Bất quá, nàng biết, chuyện này tất nhiên khiến đại ca trong lòng thực không thoải mái. Chính mình bọn hậu bối không tôn trọng chính mình thân muội muội. Loại chuyện này nghĩ như thế nào sinh khí. Nghĩ đến đây, Tạ Gia Ngữ cười cười. Rời đi đề tài, đại ca đừng khí, không biết đại ca hôm nay tới tìm ta cái gọi là chuyện gì. Tạ Gia Dung là giận thật, hắn nay còn sống, người phía dưới liền dám bằng mặt không bằng lòng. Chậm, đại hắn bảo bối muội muội, nếu có chiều một ngày hắn chết đâu, phía dưới những người này còn không biết sẽ như thế nào đối với hắn muội muội. Nói không chừng hắn trước một ngày vừa mới chết, Trần thị ngày thứ hai liền dám đem Tạ Gia Ngữ đuổi ra phủ đi. Mặc dù là không đuổi ra phủ đi, cũng không biết sẽ như thế nào ngược đãi nàng. Hắn nay đã tới hoa giáp chi năm, cũng không mấy năm hảo sống được, nên như thế nào bảo vệ tốt muội muội của mình, này phải khiến hắn hảo hảo cân nhắc một chút. Trước mắt nhìn trước mặt môi hồng răng trắng, lúm đồng tiền như hoa, tươi đẹp động nhân muội muội, Tạ Gia Dung trong lòng trăm loại cân nhắc đều thu lên. Hôm nay đại ca lại đây thật có một chuyện Tạ Gia Dung đạo. Nghĩ đến cần nói ra miệng sự tình, sắc mặt của hắn càng thêm khó coi, so vừa mới còn khó hơn xê môn sơ. Tạ Gia Ngữ nhíu mày, tò mò hỏi, nhưng là khiến đại ca phi thường khó xử chi sự. Tạ Gia Dung vừa không gật đầu, cũng không lắc đầu, mà chỉ nói, là theo ngươi có liên quan một sự kiện. Chuyện gì? Tạ Gia Ngữ nghi ngờ hỏi. Tạ Gia Dung nghĩ rằng, rất nhiều chuyện, cũng không phải muốn trốn tránh liền có thể trốn tránh. Có lẽ, muội muội đã muốn từ nơi khác biết được cũng không chừng. Ngươi có thể biết nay thừa ân hầu là ai? Tạ Gia Dung cuối cùng vẫn là đã mở miệng. Tạ Gia Ngữ nghĩ nghĩ, lắc lắc đầu, đạo, không biết, ta mê man trước, tựa hồ không có người này, bất quá, nghĩ tới cái này tên. Tạ Gia Ngữ to gan đoán được, là ai cứu hoàng thượng biểu đệ, vẫn là nói là hậu phi nhà mẹ đẻ. Tạ Gia Dung gật gật đầu. Đạo, đối, chính là đương triều hoàng hậu nhà mẹ đẻ. Tạ Gia Ngữ nghe xong gật gật đầu. Xem ra nàng không đoán sai. Đương triều hoàng hậu họ Tề. Có lẽ ngươi đối với nàng không có gì ấn tượng. Nàng so ngươi nhỏ hơn mấy tuổi. Nhưng, nàng có một cái đường huynh. Cũng chính là hiện nay thừa ân hầu. Lại là ngươi phi thường quen thuộc một người. Tạ Gia Dung lại điểm ra thừa ân hầu một cái khác thân phận. Tạ Gia Ngữ nhìn Tạ Gia Dung biểu tình, nghe hắn nói chuyện giọng điệu, trong đầu dần hiện ra đến một người, chẳng lẽ là Tề Hằng? Tạ Gia Ngữ mở to hai mắt nhìn thốt ra, chính là người kia, nhắc lên Tề Hằng. Tạ Gia Dung vẻ mặt ghét bỏ, mặc dù là đối với 40 năm trước Tạ Gia Ngữ mà nói, nàng cũng đã rất lâu chưa từng nghe qua tên này, bởi vì không ai dám ở trước mặt nàng đề ra Tề Hằng người này, nhắc tới cũng không phải ngoại nhân. Năm đó còn từng cùng nàng định qua thân, mối hôn sự này vẫn là mẫu thân nàng khi còn tại thế định ra. Tề Hằng mẫu thân và mẫu thân nàng là khuê chung chơi được rất tốt, khăn tay giao. Khi còn bé, nàng cũng cùng Tề Hằng chơi được rất tốt. Tề Hằng thường xuyên theo mẫu thân đến nhà bọn họ chơi đùa. Nàng cũng thường tùy mẫu thân hoặc là đại ca đi nhà bọn họ ngoạn nhi. Nói như vậy đứng lên, nàng kỳ thật hẳn là gặp qua đương kim hoàng hậu. Chỉ là khi đó vẫn chỉ là trong tạ lót oa nhi. Đối với định thân chi sự, nàng không có phản đối. Chung quy, khi đó còn nhỏ, không biết rõ định thân ý tứ. Hơn nữa, mẫu thân bệnh nguy kịch, nàng cũng không đành lòng khiến mẫu thân khổ sở. Tề gia nhân khẩu đơn giản, tương lai mẹ chồng lại cùng mẫu thân nàng quan hệ rất tốt. Cho nên, mẫu thân nàng liền cho rằng đây là một môn vô cùng tốt việc hôn nhân. Mới nhìn Tề Hằng thì thật là cho rằng Phiên Phiên công tử độc nhất vô nhị, nhưng mà, theo tuổi tác gia tăng, những kia che giấu ở trong tối trong tính tình tất cả đều nhất nhất hiển lộ đi ra. Ngay từ đầu nghe nói Tề Hằng đi dạo Thanh Lâu sở quán là lúc, nàng là vạn vạn không thể tin được. Cha nàng cha liền xem như lại vô liêm sỉ, cũng không dám đi qua như vậy địa phương. Mà nàng đại ca càng là không đi qua. Trong lòng hắn, như vậy địa phương chỉ có hoàn khố đệ tử không học vấn không nghề nghiệp chi nhân mới có thể đi. Tề Hằng một cái có tốt lắm tiền đồ người thế nhưng sẽ đi chỗ đó, thật khiến nàng phi thường khó hiểu. Chính là bởi vì không thể tin được, cho nên nàng mới tại lần đầu tiên khi tin hắn lý do thoái thác. Huống hồ, lúc ấy Tề Hằng đối với nàng như trước rất tốt. Chỉ là một lần hai lần ba lượt sau, nàng cũng rốt cuộc không tin hắn. Đối với hắn cũng thất vọng đến cực điểm mà đi. Khi đó nàng liền sinh ra đến từ hôn ý tưởng. Bất đắc dĩ khi đó mẫu thân đã chết, mà cha nàng cha rồi hướng nàng cùng đại ca không thèm chú ý đến cực điểm, không thế nào để ở trong lòng. Hơn nữa, sau này Tề Hằng mẫu thân cũng đến tìm nàng cầu tình, đáp ứng nàng nhất định sẽ quản hảo Tề Hằng, cho nên nàng nhịn xuống. Có câu tục ngữ nói được vừa thô lại hữu lý, cầu không đổi được ăn thì. Sau này rất nhiều lần, Tạ Gia Ngữ đều từ nơi khác nghe nói Tề Hằng tình yêu, để mẫu thân lời hứa, để mẫu thân lâm chung nguyện vọng, nàng nhẫn nhịn nữa, thẳng đến sau này xảy ra một việc, cũng thúc đẩy nàng chân chính cùng định thân hai năm Tề Hằng giải trừ hôn ước. Tạ Gia Ngữ đối với Tề Hằng chán ghét so Tạ Gia Dung còn muốn nồng một ít. Chung quy, tại Tạ Gia Dung trong lòng, chuyện này đã qua hơn 40 năm, mà tại nàng nơi này, chỉ riêng chỉ qua 2 năm mà thôi. Không nghĩ đến, hắn thế nhưng thành thừa ân hầu. Tạ Gia Ngữ trong giọng nói có che giấu không được chán ghét, phảng phất đó là cực dơ bẩn gì đó. Tạ Gia Dung đạo, đúng a, thành thừa ân hầu, bất quá là hoàng thượng ban ân mà thôi. Chỉ dựa vào người kia bản lĩnh, là quả quyết không đảm đương nổi hầu gia. Bất quá là tiên hoàng coi trọng hoàng hậu nương nương phụ thân, cho nên tuyển hoàng hậu, kim thượng lại cho hoàng hậu mặt mũi. cho hắn một cái hầu gia mà thôi. Muốn nói thực quyền, còn thật không bao nhiêu. Tạ Gia Ngữ tuy rằng chán ghét Tề Hằng, nhưng là không phải không thừa nhận, Tề Hằng vẫn còn có chút bản lãnh thật sự. Bằng không năm đó nàng nương cũng sẽ không coi trọng hắn. Nàng cũng biết, đại ca sở dĩ nói như vậy, là vì Trần Ân nàng. Hắn năm đó cưới ai? Tạ Gia Ngữ tò mò hỏi. Tạ Gia Dung liếc liếc khóe miệng, ghét bỏ đạo, còn có thể lấy ai? Không phải là Tô Ngưng Lộ? Tạ Gia Ngữ nghe sau, châm chọc cười. Năm đó nàng cùng Tề Hằng giải trừ hôn ước, không phải là bởi vì Tô Ngưng Lộ sao? Hết chương.